Âu tổng em vẫn ở đây. Chương 4, vị hôn thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dực, em quyết định rồi, em sẽ tác hợp cho hai người, mong anh hãy chăm sóc cho em gái em thật tốt. Mặc dù em rất yêu anh nhưng em không nỡ nhìn em gái em ngày càng xa đọa như vậy. Yên Ngôn, em nhớ chăm sóc anh ấy cho thật tốt nhé. Chị xin lỗi, Lạc Mạn nói một hơi rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Âu Dực vốn đang định đuổi theo thì Cố Thanh đã đứng chặn trước cửa. Cậu chủ, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, chúng ta không nên đuổi theo cô ấy vào thời điểm này, nếu để bọn họ chụp được thì hậu quả không thể lường nổi. Âu Dực nghe thấy lời của Cố Thanh, anh cố gắng khống chế bản thân không đuổi theo Lạc Mạn. Nhưng Lạc Yên, anh chắc chắn sẽ không để cô sống yên ổn. Anh nắm lấy cổ tay cô, kéo ra ngoài. Sau khi thấy anh lộ diện, ngay lập tức, đám phóng viên vây lại. Phóng viên, Âu Tổng, cô gái này là ai? Có phải là vị hôn thê của anh không? Đây là Lạc Yên, cũng chính là vị hôn thê của tôi. Giọng anh trầm thấp, pha chút lạnh lùng trả lời câu hỏi của đám phóng viên. Lạc Yên nghe anh nói xong thì hai mắt mở to. Anh vừa nói gì thế? Vị hôn thê, cô là vị hôn thê của anh sao? Lạc Yên không dám tin. Cô muốn vùng vẫy thu tay mình lại thì bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy cổ tay cô, siết đến mức khiến cô đau đớn. Tôi còn có việc, phiền mọi người tránh đường. Âu Dực nói rồi kéo tay cô cùng bước ra khỏi khách sạn. Nhưng đám phóng viên nào dễ dàng buông tha như thế chứ? Bọn họ liều mạng chạy theo, liên tục đặt câu hỏi, một đám người vây quanh anh và cô, mặc cho vệ sĩ ra sức ngăn cản. Âu Dực vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc, cũng không bận tâm đến xung quanh. Anh vẫn tiếp tục kéo cô đi ra một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Xin anh nói thêm vài lời. Lạc tiểu thư, cô hãy nói gì đi, trở thành vợ sắp cưới của Âu Tổng, cô có cảm giác thế nào? Trước sự tấn công ồ ạt của đám phóng viên, Âu Dực vẫn bình tĩnh, biểu cảm trên khuôn mặt trước sau như một. Anh liếc mắt, lạnh giọng nói. Những gì nên nói tôi đã nói, nếu muốn tôi xác nhận một lần nữa cũng không có vấn đề gì. Cô ấy Lạc Yên. Là vị hôn thê của tôi. Dứt lời, anh mở cửa, đẩy cô vào trong xe, sau đó chính anh bước lên rồi đóng sầm cửa lại. Mau lái đi, Lạc Mạn đẩy tay cô sang một bên, vân vê móng tay xinh đẹp, giọng nói tựa như quỷ dữ trong bóng đêm. Nào, Yên Yên ngoan, ngồi xuống nghe chị gái kể tiếp nào, em biết chị gái em ghét nhất là bị người khác dùng tay chỉ vào mặt mà. Yên Yên, em nhìn thấy cái gì ở đây không? Lạc Mạn đưa khuôn mặt đến trước mắt cô, chấm đen ở khóe mắt cô ta hiện lên rõ rệt. Lúc nãy Lạc Yên không chú ý, bây giờ nhìn lại thì mới thấy chấm đen này. Cô kinh hoàng, đưa tay sờ lên nó. Khoảnh khắc bàn tay cô sắp chạm đến chấm đen, Lạc Mạn lập tức ngăn lại, ánh mắt chán ghét nói. Đừng có sờ, kẻo lại dính xui xẻo, từ sau khi lừa cô tẩy nốt rồi, tôi đã đến tiệm xăm làm một nốt y hệt. Sao nào, bất ngờ không? Cô vì muốn tôi đau khổ mà lại bất chấp tất cả, như vậy có đáng không? Lạc Yên không chịu được, buông lời chất vấn, nhưng dường như cô càng tức giận thì Lạc Mạn lại càng vui sướng hơn. Cô ta nhấp môi, bàn tay bóp chặt cằm của Lạc Yên, từng móng tay dài nhọn ghim sâu vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Yên Yên à, nhìn em thật sự rất đáng thương, nào, hãy gào thét đi, gào thật lớn cho chị nghe nào. Lạc Mạn nói vào tai cô. Sau đó đẩy khuôn mặt cô sang một bên. Cô ta cất bước đi đến phía tủ đầu giường, tự tay rót một cốc nước, khẽ nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, khi ấy tôi còn nghe anh ta nhắc đến ngực, nhưng vì không gian xung quanh quá ồn ào nên tôi không nghe rõ câu cuối. Chắc là anh ta thích phụ nữ ngực to, vì vậy tôi đã đi bơm ngực. Cô ta vừa nói vừa lắc lắc ly rượu đỏ trong tay của mình. Không lâu sau đó, tôi đã lên kế hoạch tạo ra một tình huống vô tình gặp gỡ với anh ấy. Anh ấy nhìn nốt ruồi giả trên khóe mắt, hỏi tên tôi. Tôi nói tôi họ Lạc, tên Mạn. Anh ấy đột nhiên sửng sốt. Sự việc sau đó đúng như cô nghĩ đấy. Chúng tôi nhanh chóng ở bên nhau. Nghe cô ta giải thích một lượt về những sự việc đã xảy ra, Lạc Yên như người vô hồn, đôi mắt trống rỗng, dương mắt nhìn cô ta dẫm lên giày cao gót rời đi. Cùng lúc đó, trong một căn nhà khác ở cùng chung cư, Âu Dực ngồi trên ghế, bàn tay khẽ xoa nhẹ huyệt thái dương, hàng lông mày hơi nhíu lại, không khó để nhìn thấy vẻ bực bội trong mắt anh. Trợ lý cô Thanh đứng một bên, dè dặt lên tiếng. Cậu chủ, chồng cậu có vẻ không ổn, hay là để tôi pha cho cậu một cốc cà phê nhé? Âu Dực phất tay, ý bảo không cần. Anh như đang nghĩ đến điều gì đó. Không lâu sau, anh ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, cất giọng nhàn nhạt hỏi. Mạn Mạn thế nào rồi? Cô ấy vẫn đang ở cùng với Lạc Yên tiểu thư. Nghe thấy hai chữ, Lạc Yên, trong mắt Âu Dực lại hiện lên tia sát ý. Sự chán ghét của anh đối với cô lại tăng thêm vài phần. Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, thông qua màn hình giám sát. Anh nhìn thấy người đang đứng ngoài cửa, sát ý trong mắt lập tức bị vẻ dịu dàng lấn át. Anh bước đến phía cửa, tự tay mở cửa cho Lạc Mạn. Mạn Mạn, em vào đi, chúng ta nói chuyện. Anh gọi khẽ, ánh mắt lại càng thêm ôn nhu. Lạc Mạn đứng đối diện với anh, đôi mắt cô ta không biết từ khi nào đã trở nên ướt đẫm. Âu Dực thấy cảnh này, lòng đau như cắt, không chút do dự. Anh bước đến kéo lấy cô ta ôm vào lòng, dịu dàng dỗ dành cô ta. Mạn Mạn, anh xin lỗi, em nghe anh giải thích, anh thật sự là bị cô ta hạ thuốc. Từ trước đến nay anh đều một lòng một dạ với em, anh thủ thân như ngọc, chờ đợi em suốt 12 năm, tình cảm của anh dành cho em hiểu hơn ai hết mà. Mạn Mạn, tin anh lần này thôi, được không? Vừa nói, Âu Dực vừa ôm chặt lấy cô ta không buông. Lạc Mạn được anh tận lực dỗ dành như vậy nhưng trong lòng cô ta lại chẳng thoải mái chút nào, bởi vì cô ta biết, sự dịu dàng mà Âu Dực dành cho cô ta đều là nhờ tình cảm 12 năm trước. Dù không muốn thừa nhận nhưng những gì cô ta có được ngày hôm nay đều là nhờ hành động vào 12 năm trước của Lạc Yên. Nhưng dù vậy thì sao? Rốt cuộc Lạc Yên đã hoàn toàn thua cô ta rồi. Ít nhất bây giờ cô ta được Âu Dực xem như công chúa mà đối đãi. Còn Lạc Yên thì sao? Bị anh chán ghét đến cực điểm. Nghĩ như vậy, sự khó chịu trong lòng Lạc Mạn vơi đi đôi chút. Ánh mắt cô ta khẽ đảo, trong giọng nói không giấu được sự đau khổ. Âu Dực, em tin anh. Nhưng mà, đó là em gái của em không thể nào đi tranh giành tình cảm với em ấy được. Nương theo từng câu chữ được thốt ra, đôi mắt lại càng thêm đẫm lệ, thật sự khiến người đối diện sinh lòng thương tiếc. Những lời này phối hợp với ánh mắt chứa đầy uất nghẹn của cô ta, nếu không phải Lạc Yên đã sống chung với cô ta từ nhỏ thì chắc chắn cô sẽ tin rằng những lời kia là thật, còn cho rằng cô ta là một người chị tốt. Tiểu Mạn, em không cần phải vì ai mà hy sinh tình cảm của mình. Đi theo anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dực buông Lạc Mạn ra, ánh mắt vẫn ôn nhu như cũ. Anh nắm lấy bàn tay cô ta, đi thẳng vào phòng Lạc Yên. Đến nơi, anh thấy cửa phòng không khóa lại mà mở toang ra. Vừa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái thân thể gầy yếu đang ngồi thẫn thờ trên sàn nhà lạnh lẽo. Dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua vẫn chưa mở đi. Âu Dực bước đến, từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi trên sàn nhà, trong mắt không có nửa điểm thương hại. Lạc Yên vốn đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình, nhìn thấy mũi giày của anh, cô vô thức ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh. Lúc cô còn đang sững sờ không biết là mơ hay thực, đột nhiên bàn tay không có độ ấm của anh bóp chặt cằm cô, giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Đồ dơ bẩn. Đến việc hạ thuốc để lên giường với người yêu của chị mình mà cô cũng dám làm, tôi tự hỏi tâm địa cô có thể rắn rết đến mức nào đây? Vì sao cô và Mạn Mạn cùng chung một dòng máu nhưng lại khác nhau đến như vậy? Lạc Yên nghe những lời cay độc phát ra từ miệng anh, cô không biết nên khóc hay nên cười nữa. Dơ bẩn, đây là từ mà anh nên nói với ân nhân của mình đó sao? Còn nhớ không lâu trước đây, cô từng nhìn thấy anh ở trên màn hình TV. Anh được một người phóng viên có tiếng trong giới phỏng vấn. Giọng nói anh trầm ổn, đôi mắt anh lạnh lùng, dưới thân phận người đứng đầu tập đoàn Âu Thị, anh lưu loát trả lời những vấn đề hóc búa do phóng viên đưa ra. Khi đó cô đúng là có phần sửng sốt, bởi vì đường nét trên khuôn mặt anh có điểm tương tự với thiếu niên năm đó, nhưng cũng chỉ trấn an bản thân có lẽ là do người giống người. Cho đến hôm nay, cô đã gặp lại được thiếu niên mà cô đem lòng tương tư 12 năm. Nhưng ánh mắt dịu dàng của anh đã không còn dành cho cô nữa, đôi bàn tay ấm áp dường như hóa băng, lạnh lẽo đến mức khiến con người ta phải khiếp sợ. Bàn tay của anh siết chặt cằm cô khiến cô đau đớn, cả trái tim lẫn thể xác. Lạc Mạn đứng một bên quan sát, thấy sắc mặt cô đang dần tái đi, khóe môi cô ta không nhịn được cong lên, tạo nên một nụ cười nham hiểm. Sau khi cảm thấy đã thỏa mãn, cô ta bước đến, níu lấy cánh tay của anh. khẽ lắc nhẹ vài cái rồi cất lên giọng nói của mình. Âu Dực, buông tay đi anh, đó là em gái của em, anh đừng làm đau con bé, dù gì con bé cũng là người thân của em không nỡ nhìn nó như vậy. Sau khi nghe lời cầu xin không mấy thật lòng từ cô ta, anh do dự một lúc, rốt cuộc cũng buông tay ra, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn thân thể yếu ớt của cô. Bỗng Lạc Mạn ngồi xuống, đưa tay lau nước mắt cho Lạc Yên. Yên Yên, em đừng khóc, chị sẽ... Lạc Mạn chưa kịp nói hết câu, Lạc Yên đã đưa tay tát cô ta. Ánh mắt Âu Dực hoàn toàn đóng băng trước cảnh tượng này. Cô càng làm như vậy chỉ khiến tôi càng cảm thấy ghê tởm thôi. Lạc Yên hét vào mặt cô ta. Sau giây phút bàng hoàng, Âu Dực ngồi xuống đỡ Lạc Mạn, dùng tay xoa má cô ta, sau đó chán ghét nhìn cô. Lạc Yên nhìn vào đôi mắt ấy rồi lại tự cười khinh bỉ một cái. Cô cười cho sự ngu xuẩn của bản thân. Mạn Mạn, em không sao chứ? Quay sang đây anh xem. Nghe thấy anh quan tâm cô ta như vậy, trong lòng Lạc Yên càng thêm lạnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trái tim cô như bị hàng vạn con dao đâm xuyên, đau đớn không thể tả được. Bỗng Lạc Mạn đứng lên, cô ta nắm lấy bàn tay của cô, giọng nói nghẹn ngào. Yên Yên, chị biết trước nay chị không chăm sóc cho em chu toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng em đừng thương tâm, nếu em thích anh ấy thì chị có thể nhường, chỉ cần em đừng ôm lòng hận chị là được. Chị, Lạc Yên không biết nên trả lời thế nào, sao trước kia cô không biết diễn xuất của chị gái mình lại tốt như vậy chứ? Không đi làm diễn viên thật đúng là uổng phí tài năng. Âu Dực, em quyết định rồi, em sẽ tác hợp cho hai người, mong anh hãy chăm sóc cho em gái em thật tốt. Mặc dù em rất yêu anh nhưng em không nỡ nhìn em gái em ngày càng sa đọa như vậy. Yên Ngôn, em nhớ chăm sóc anh ấy cho thật tốt nhé. Chị xin lỗi, Lạc Mạn nói một hơi rồi lập tức chạy ra khỏi phòng. Âu Dực vốn đang định đuổi theo thì Cố Thanh đã đứng chặn trước cửa. Cậu chủ, bên ngoài có rất nhiều phóng viên, chúng ta không nên đuổi theo cô ấy vào thời điểm này, nếu để bọn họ chụp được thì hậu quả không thể lường nổi. Cách chương.